Bất Diệt Thần Vương, chương 489, cũng là Vương Khả tự tác chủ trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả ở Vương gia đệ tử hướng dẫn dưới, rất mau tới đến nghỉ ngơi đại điện. Cửa điện lớn không có đóng, Vương Khả có thể nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh giờ phút này sắc mặt khó coi đứng trong đại điện. Vương Khả đang muốn tiến lên, lập tức biến sắc ngừng lại. May mà ta thiết trí bức tường âm thanh trận, bằng không liền bị phát hiện. Tình huống như thế nào? Mộ Dung lão cẩu đến đây lúc nào? Vương Khả kinh ngạc nói, lại nhìn thấy đại điện bên trong còn đứng Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu giờ phút này gương mặt thở dài, "Thanh nhi, ngươi vẫn còn ở sinh vi sư khí." Mộ Dung lão cẩu nhíu mày thở dài nói, "Ngươi làm sao ở nơi này?" Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt khó coi nói, "Lúc đầu ta đã rời đi Thập Vạn Đại Sơn, là Vương Khả, hắn nói, ngươi nghĩ gặp ta, đặc biệt phái người đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài mời ta trở về." Mộ Dung lão cẩu thở dài nói, ngoài cửa, Vương Khả trừng to mắt, cái này Mộ Dung lão cẩu, cái này không biết xấu hổ mà nói cũng nói được. Rõ ràng là ngươi mặt dày mày dạn mời ta giúp ngươi gặp một lần Nhiếp Thanh Thanh, cái gì gọi là ta đặc biệt mời ngươi về đến. Vương Khả, hắn tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Hắn, khả năng chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác à, Mộ Dung lão cẩu nói ra. Tạch tạch tạch, Vương Khả nắm đấm bóp thật chặt, ai chó lại bắt chuột. Rõ ràng là ngươi mời ta hỗ trợ, do ta làm gì? Tức thì tức Vương Khả lại không có đi vào vạch trần, mà là phất phất tay, để bọn thuộc hạ trước tiên lui đi, hai cái này sư đồ khẳng định có chuyện trọng yếu gì muốn nói. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận khó coi. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói, sư huynh sự tình đã qua, ta cũng giúp sư huynh đem hắn nhi tử dạy bảo đến lớn, ta không thiếu ngươi Mộ Dung gia. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt khó coi nói. Năm đó, người bái sư Thiên Lang Tông, ta thu ngươi làm đồ, liền nhìn ra ngươi là hạt giống tốt, hơn nữa trong sáng băng thể chất cực kỳ thích hợp ta Mộ Dung gia công pháp, còn ta năm đó là ngươi sư huynh, là ta năm đó dốc hết sức tác hợp hai ngươi, muốn trách thì trách ta đi. Mộ Dung lão cẩu thở dài nói, vừa vặn ngươi đã đến, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, năm đó ta và Chu Hồng Y cùng một chỗ bái nhập Thiên Lang Tông, kết quả ta bị Thiên Lang Tông tuyển chọn, mà Chu Hồng Y bị cự tuyệt sơn môn bên ngoài, ngay lúc đó lý do là Chu Hồng Y tu hành thiên phú cực kém, không triển vọng, cho nên không thu Chu Hồng Y, có thể nhiều năm như vậy xuống, sự thật chứng minh Chu Hồng Y tu hành thiên phú không thể so ta kém, thậm chí tốt hơn. Có phải hay không là ngươi, là không phải là bởi vì ngươi? Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Là, ngươi nói không sai, ta lúc đầu liền nhìn trọng thể chất của ngươi, muốn tác hợp ngươi cùng ta nhi. Ta cho rằng, đuổi đi Chu Hồng Y, chỉ cần có thời gian, ngươi cùng ta nhi nhất định sẽ chậm rãi sinh ra tình cảm, các ngươi mới hẳn là cùng một chỗ a, Mộ Dung lão cẩu nói ra. Không, ngươi không hiểu rõ ta nhận định sự tình, không có người sửa được. Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt nói. Ta biết ta cũng là về sau mới phát hiện ngươi tính nết quật cường, ta tác hợp ngươi cùng ta nhi, đáng tiếc ngươi một mực tâm tính không thay đổi, con ta lại chìm hãm vào. Mộ Dung lão cẩu cười khổ nói, sư huynh những năm đó, đối ta phi thường chiếu cố, ta đều ghi tạc trong lòng, ta chỉ là đem sư huynh xem như đại ca, chưa từng có ý nghĩ xấu, là ngươi. Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta không sai, là ta lúc trước quá nóng lòng, giúp ta nhi nghĩ xấu, kết quả con ta làm nhiều như vậy buồn cười sự tình, cuối cùng vẫn bị ngươi vô tình cự tuyệt, con ta thẹn quá hóa giận đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đánh giặc. Hơn nữa ngậm phẫn cùng một cái cừu gia nữ sinh phía dưới Mộ Dung Lục Quang. A, ha ha ha, thực sự là báo ứng a, Mộ Dung lão cẩu khổ sở nói. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận khó coi. Con ta cùng cừu gia nữ sinh phía dưới Mộ Dung Lục Quang tự biết không mặt mũi nhìn ta, vẫn tại trong quân tham chiến, cuối cùng ở một trận trong chiến dịch bỏ mình, trước khi chết không bỏ xuống được Mộ Dung Lục Quang, lưu lại di thư, muốn nhờ ngươi hỗ trợ dạy bảo Mộ Dung Lục Quang. Ta, Mộ Dung lão cẩu khổ sở nói. Sư huynh năm đó đối ta chiếu cố cực kỳ, sư huynh lại bởi vì ta mới rất sớm đi lính đánh giặc chiếu cố Mộ Dung Lục Quang, ta tự nhiên không thể chối từ, chỉ là, ngươi thế mà bởi vì cái này, nhiều năm như vậy cũng không chịu trở về gặp một mặt tôn tử của ngươi. Nhiếp Thanh Thanh oán hận nói, ta, mới đầu là sinh khí, Mộ Dung Lục Quang là ta nhi cùng cừu gia nữ sinh ra. Về sau tiêu tan, nhưng lại không dám trở về, hiện tại tốt rồi, ta đã gặp Lục Quang, ngươi đem hắn bồi dưỡng rất tốt. Thanh Nhi, những năm này, thực sự là khó khăn cho ngươi. Mộ Dung lão cẩu thở dài nói, Nhiếp Thanh Thanh trầm mặt, ngươi không làm khó ta, chính ta nguyện ý, chỉ là, hiện tại bắt đầu ta cũng không nợ ngươi Mộ Dung gia. Ngươi là ngươi, ta là ta. Chấm, nhà đầu, vi sư đã dưới gối không con, ngươi còn để cho ta mất đi một cái đồ đệ sao? Mộ Dung lão cẩu lộ ra một cỗ khổ sở nói, Ngoài cửa, Vương Khả moi cửa nhìn chằm chằm Mộ Dung lão cẩu, cái này lão cẩu, vì phiến tình, nước mắt đều gạt ra. Sư tôn ta đã nhập ma, về sau liền thù địch. Không có cái gì sư đồ, chỉ có chính ma phân chia. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu thở dài nói, ta biết ngươi vẫn còn ở sinh năm đó khí, nhưng, nha đầu, ngươi là đồ đệ của ta, mãi mãi cũng là ta đồ đệ, ta biết ta cho cuộc đời của ngươi mang đến to lớn bi kịch, lúc đầu, ngươi có thể cùng Chu Hồng Y cùng một chỗ bái nhập tiên môn, cùng một chỗ hai chân song phi, kết quả bị ta sinh sinh chia rẽ, Chu Hồng Y còn kém chút bỏ mình, ngươi còn lưng đeo Nhiếp Diệt Tuyệt cái danh hiệu này, ta biết ngươi những năm này rất thống khổ. Mộ Dung lão cầu thở dài nói, ta hiện tại không thống khổ, ta phát hiện thành ma cũng rất tốt, chỉ cần cùng ưa thích người cùng một chỗ, đều rất tốt. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Không, các ngươi dạng này là không thể lâu dài. Mộ Dung lão cẩu lắc đầu. Làm sao, ngươi còn muốn lại chia rẽ một lần ta và Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Không, ta không phải muốn chia rẽ các ngươi, ta là phải nói cho ngươi Chu Hồng Y không còn sống lâu nữa. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt, Chu Hồng Y là khó được. Ngục hỏa thể chất tu vi càng cao, ngục hỏa càng sâu, ngục hỏa phần hồn, theo hắn càng mạnh, ngục hỏa sẽ phá hủy hắn linh hồn, Chu Hồng Y không thể sửa hỏa, càng tu hỏa, hắn chết càng nhanh. Mộ Dung lão cầu trầm giọng nói, ngươi nói láo, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt cả kinh kêu lên, ta không lừa ngươi, ngươi có thể tử tế quan sát Chu Hồng Y có phải hay không thường xuyên xoa đầu. Đây chính là ngục hỏa sông hồn dấu hiệu, không chỉ có như thế, hắn còn luyện hóa long hoàng bên ngoài nguyên thần, đó là một cái hỏa long nguyên thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa cháy đổ thêm dầu trên lửa nhóm lửa Chu Hồng Y thể nội ngục hỏa càng ngày càng dồi dào, hắn không còn sống lâu nữa. Mộ Dung lão cẩu nói ra, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, chấm, Nhiếp Thanh Thanh lập tức cả giận nói. Không, nha đầu, năm đó ta là ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay, có thể bây giờ thì khác a, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, cái này hơn 100 năm thống khổ, gặp lại ngươi có thể khoái hoạt ta cũng nguyện ý, ta chỉ là không muốn ngươi vừa mới lấy được khoái hoạt liền bỗng nhiên lại lâm vào mới trong thống khổ a, nha đầu ta thế nhưng là đưa ngươi xem như nữ nhi nhìn a, Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Không thể nào, không thể nào, Hồng Y tại sao có thể có ngục hỏa thể chất, làm sao sẽ? Nhiếp Thanh Thanh một trận sốt ruột. Hiển nhiên, loại này ngục hỏa thể chất Nhiếp Thanh Thanh cũng đã được nghe nói, chỉ là phát sinh ở Chu Hồng Y trên người, Nhiếp Thanh Thanh không thể nào tiếp thu được. Kỳ thật ngục hỏa thể chất cũng không tính là dở sự tình, chỉ cần lấy được Tuyết Ma Sơn cái kia thánh vật liền có thể hoàn mỹ khống chế ngục hỏa thể chất, ngục hỏa không những sẽ không trở thành Chu Hồng Y vướng víu, sẽ còn nhường hắn nắm vững một loại hết sức bá đạo lực lượng. Mộ Dung lão cẩu nói ra, thập vạn đại sơn bên ngoài Tuyết Ma Sơn, Nhiếp Thanh Thanh lông mày nhíu lại. Là ta đem ngươi xem làm nữ nhi, Chu Hồng Y dĩ nhiên chính là con rể, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta lần này tìm ngươi đến, liền là để cho ngươi biết ta một người gián điệp, hắn đã đánh vào Tuyết Ma Sơn, có thể giúp Tuyết Ma Sơn dẫn tiến đệ tử, mà Tuyết Ma Sơn chiêu thu đệ tử, nhất định phải trong sáng băng thể chất, ngươi vừa vặn thích hợp, ta liền là muốn tới hỏi hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi thử một chút không? Mộ Dung lão cầu trịnh trọng nói, để cho ta bái nhập Tuyết Ma Sơn, phải thánh vật liền có thể cứu Chu Hồng Y, ngươi không có gạt ta. Chấm, Nhiếp Thanh Thanh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Dung lão cầu. Là, nhà đầu ta không biết rõ có thể thành hay không, nhưng ta biết Chu Hồng Y khẳng định không còn sống lâu nữa, ngươi nếu là thật sự vào Tuyết Ma Sơn, không muốn biết bao nhiêu năm mới có thể thu được cái kia thánh vật, có lẽ ngươi còn không có tìm đến thánh vật Chu Hồng Y liền chết. Ngươi nghĩ bồi Chu Hồng Y đi đoạn đường cuối cùng, vậy cứ coi như ta chưa nói, ngươi nghĩ vì Chu Hồng Y thử xem, vậy ta có thể giúp ngươi. Mộ Dung lão cầu trịnh trọng nói. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận khó coi, cũng không biết là hoài nghi Mộ Dung lão cẩu mà nói, còn là đang suy nghĩ muốn hay không đi Tuyết Ma Sơn. Ngươi để Vương Khả làm tình cảnh lớn như vậy, chính là vì nói cho ta biết cái này. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Sao, làm sao có thể, là Vương Khả tự tác chủ trương, nhất định để chúng ta trùng hợp gặp gỡ, còn nói ta dù sao cũng là sư tôn, cũng phải mặt mũi, đừng chuyên môn tới tìm ngươi, như thế sẽ ném Thiên Lang tông mặt. Lúc đầu ta nói ta viết một phong thư là được rồi, Vương Khả không nên nói không được, nói đồ đệ phải có đồ đệ bộ dáng, nào có sư tôn hướng đồ đệ chịu thua. Để cho ta về trước đi, chờ hắn bên này giúp ta xử lý tốt, ở mời ta tới, còn nói chuẩn bị cho ngươi bưng trà kính sư phân đoạn, ta nói ta không muốn, ta cũng không phải không có bị ngươi bưng trà kính sư qua, chỉnh những cái này loè loẹt làm gì. Vì sư không nghĩ làm ngươi khó xử, cũng là Vương Khả tự tác chủ trương. Mộ Dung lão cầu không để lại dư lực của trách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đúng không? Nhiếp Thanh Thanh cao mày nói, là chính là Vương Khả tự tác chủ trương. suốt ngày không biết bận bịu cái gì. Người cách xa hắn một chút, hắn xem xét liền không là đồ tốt. Mộ Dung lão cẩu ở bên không để lại dư lực nói ra. Ngoài cửa Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu, ngươi làm sao có ý tứ? Ta cái này giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi liền ở trước mặt Nhiếp Thanh Thanh bẩn thỉu ta. Chấm, ôi chao, ai vậy, ai dùng cục đá ném vào ta? Chấm, Vương Khả lập tức bị không biết ở đâu ra cục đá nện vào, ngã nhào trên đất hô lên. Một lần này hô, đại điện bên trong hai người lập tức sắc mặt cứng đờ quay đầu trông lại. Vương Khả, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Ta nói a, Vương Khả liền không là đồ tốt còn ở nơi này nghe góc tường. Mộ Dung lão cẩu lập tức chỉ trích. Vương Khả nắm lấy trong tay cục đá, nhìn một chút hậu phương các nơi tiểu viện thế nhưng là không có người a, ai ném ta a. Vương Khả rất muốn đi tìm tới trò đùa quái đản người, nhưng trong phòng hai người đã nổi giận. Bản thân có thể làm sao? Chỉ có thể ứng phó trong phòng hai người a tiệc đứng khô. Mạc Tam Sơn nhanh chóng xuyên toa, rất nhanh tìm được mặc áo bào đen Phương Sân. Tìm được trụ trì, ta tìm tới Vương Khả. Mạc Tam Sơn kích động nói. Tìm được, ngươi sẽ không lại nhận lầm a, ngươi vừa rồi đều mang ta nhìn qua ba cái Vương Khả, kết quả cũng là nhận lầm người, nơi này mấy vạn người, có mấy cái thân hình giống Vương Khả chẳng có gì lạ a, ngươi lại muốn dẫn ta chạy chặng đường oan uổng. Phương Sân trợn mắt nói. Không phải, vừa rồi vì không nhận sai ta còn cần hòn đá nhỏ ném tới Vương Khả trên đầu, Vương Khả quay đầu tới, ta xem rõ ràng dung mạo chính là Vương Khả, không sai được chính ở đằng kia đại điện, nhanh, nhanh đi, đừng một hồi hắn lại chạy. Mạc Tam Sơn vội vàng nói, thật tốt đi mau, Phương Sơn lập tức ánh mắt sáng lên, PS, gần nhất tại làm Thập Vạn Đại Sơn kết thúc công việc rất nhanh, Vương Khả liền muốn ra Thập Vạn Đại Sơn, đi tai họa bên ngoài các đại hoàng triều đi qua. Cảm ơn mọi người chờ mong. Đây là canh thứ nhất, cách chương.